Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, cấp 3 hệ thống. Cầu phiếu phiếu. Trong nháy mắt năm mới một tháng phần đã qua. Những ngày này Đường Tiếu trên cơ bản đều ở phòng hầm vượt qua. Ngoại trừ thiết kế cái khác máy móc trang bị bên ngoài, còn lại thời gian trên cơ bản đều đang huấn luyện. Bây giờ lực lượng đã đạt đến cấp 2 đỉnh phong bình cảnh. Chỉ cần thêm chút cố gắng liền có thể đột phá. Ba lần cùng ái nhân tư đế quốc chiến đấu rốt cục vang dội. Trận chiến đầu tiên tại ba lần đế quốc biên cảnh cũng chính là Phong Diệp Trấn Di chỉ bên trên. Triển khai một trận 2 vạn người đại chiến. Song phương đều là tổn thương thảm trọng. Tại đại lục thế lực khắp nơi suy đoán đến đây lúc kết thúc. Hai nước vậy mà tại một chỗ khác đường biên giới khai chiến. Tại ba lần đế quốc đông nam phương hướng, hai nước lần hai khai chiến địa phương, hướng về phía trước ngàn dặm chính là toàn bộ đại lục ở bên trên rét lạnh nhất địa phương, nơi cực hàn, tất cả thế lực đều làm không rõ ràng. Vì cái gì nhiều như vậy có thể khai chiến địa phương lại vẫn cứ muốn lựa chọn môi trường tự nhiên. Như thế ác lực địa phương động thủ, theo hai nước khai chiến thế lực khác cũng không như trong tưởng tượng an ổn. Nói đến kỳ quái, Andrej đế quốc cùng Elan đế quốc bởi vì một cái sứ đồ ngoài ý muốn tử vong. Vậy mà đánh lên, toàn bộ đại lục đều náo động. Hắc ám công quốc trong một tháng này bận bịu túi bụi. Phòng ngự trang bị chuẩn bị nhu cầu là lạ thường dự kiến lớn. Toàn bộ hắc ám công quốc đều bị bao phủ đang bận rộn bên trong. Theo 6 vị trưởng lão thương thế khỏi hẳn, hắc ám công quốc cũng ổn định lại. Tăng thêm bận rộn, cơ hồ tất cả mọi người quên đi chiến thần ngay cái kia đáng sợ một màn. Hô, rốt cục đột phá, hắn thở phào một hơi đứng người lên. Cái này 20 ngày xem như không có cố gắng vô ích. Rốt cục tấn cấp thành công. Đi qua 20 ngày không ngừng rèn luyện, cấp 2 lực lượng rốt cục đạt đến bão hòa. Tại bá quyết trợ giúp hạ rất dễ dàng đột phá cấp 2 cánh cửa đạt đến chiến sĩ cấp 3. Nếu là nam tước trên trời có linh nhất định sẽ vì Đường Tiếu cao hứng. Dù sao hắn cả một đời cũng mới chiến sĩ cấp 3 mà thôi. Tiến bộ nhanh như vậy chủ yếu vẫn là quy công cho bá quyết. Hoạt động một chút gân cốt. Cảm giác toàn thân có cái này không dùng hết lực lượng. 9.000 bộ cơ giáp sinh sản xong tất. Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở lúc này vang lên. Chế tạo hoàn thành. Hắn kinh ngạc hỏi. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa có thể hệ thống tăng cấp. Vâng chủ nhân, hệ thống thăng cấp nhiệm vụ đã hoàn thành. Nguyên Bảo trả lời, quá tốt rồi, rốt cục 3 cấp. Hắn vui mừng trực tiếp chạy ra tầng hầm. Ra tầng hầm môn đứng ở đại sảnh liền hô. Vượng tài, lập tức đi kim hành lấy 3.000 kim tệ. Lập tức ngay lập tức đi. Đại buổi trưa. Vượng tài đang chuẩn bị nấu cơm bị Đường Tiếu cái này một cuống họng trực tiếp triệu hoán đến bên. Người, tựa như thiếu gia, ta cái này phải, cởi nấu cơm tạp dề. Vượng tài cầm thẻ liền liền xông ra ngoài. Ngồi ở trên ghế salon nóng nảy đợi trái đợi phải 3 giờ sau vượng tài rốt cục trở về. Không nói trước lộ trình, liền là 3.000 kim tệ tra được đến đều tốt hơn lâu. Xe ngựa ngừng tại cửa ra vào. Hai đại hán dơ lên một cái dương lớn cật lực bỏ vào đại sảnh. Hai cái hán tử sau khi đi vượng tài xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, thiếu gia. 3.000 kim tệ toàn ở bên trong. Đi, nhấc tầng hầm đi. Vượng tài lên tiếng cùng hắn cùng một chỗ dơ lên cái dương. Mặc dù hắn một mực rất ngạc nhiên vì cái gì tầng hầm kim tệ sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Thiếu gia không ra khỏi cửa nhưng vì cái gì tiêu tiền tốc độ sẽ nhanh như vậy? Nhưng vượng tài một mực tuân theo một cái đạo lý. Không nên hỏi không hỏi. Đem 3.000 kim tệ nhấc đến dưới đất thất. Đuổi vượng tài sau khi đi hắn lập tức đánh mở dương. Vàng óng ánh quang mang lập tức từ trong dương tán phát ra. Đây là đời này duy nhất một lần gặp qua nhiều nhất kim tệ. Lúc trước nam tước phủ cũng liền giá trị không đến 1.000 kim tệ. Mà bây giờ 3.000 kim tệ liền bày ở trước mắt. Lấy tay nắm một cái rầm rầm vang tiếng va chạm như duyên dáng nhạc khúc. Tiến hành hệ thống thăng cấp. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra được. Thoáng một cái nhưng chính là 30 triệu. thăng cấp cái hệ thống liền muốn 30 triệu. Cái này nếu là ở kiếp trước đoán chừng cả một đời thăng không được cấp 1. Tự động hấp thụ năng lượng bên trong. Năng lượng hấp thụ hoàn tất. Hệ thống thăng cấp bên trong xin sau. Một cái dương kim tệ một cái tử đều không lưu lại. 3000 kim tệ cứ như vậy không có. Đường Tiếu cảm giác trong đầu lại có biến hóa. Lần trước số 1 sinh ra đem trong đầu cái kia tiểu quang cầu tiêu hao không có. Đi qua đoạn thời gian này góp nhặt lại có một cái như hạt đậu nành điểm sáng. Theo nguyên bảo hấp thu kim tệ điểm sáng này không ngừng biến lớn. Thẳng đến trở nên cùng số 1 lúc trước đại mới dừng lại. Chẳng lẽ số 2 muốn xuất hiện? Trong lòng của hắn muốn. Khá lắm. Thứ này có thể nói là mạnh nhất phụ trợ. Nếu là lại tới một cái sản xuất cơ giáp tốc độ sẽ nâng cao một bước. Lần này lượng tin tức cũng không có bao nhiêu. Trên cơ bản chỉ có hơn 1000 chữ. Đại khái nội dung liền là giới thiệu động lực nguyên vận hành. Trong đầu quang cầu lại hấp thu sẽ năng lượng. Cũng bắt đầu biến thành màu vàng xanh nhạt từ từ bắt đầu thực chất hóa. Hệ thống tại mình trong đầu đâm rút. Can. Lại sâu chút. Theo thời gian trôi qua hắn há miệng lại phun ra một cái viên cầu nhỏ. Viên cầu nhỏ vừa dứt đến trên mặt bàn lập tức bay vào không gian chữ vật. Đang nhìn không gian chữ vật. So với ban đầu lại lớn gấp 3 có thừa. Lúc này đã phi thường lớn ước chừng đến 9 mét vuông lớn nhỏ. Lúc này không gian chữ vật trên không lại nhiều hơn một tòa lục mang tinh pháp trận. Số 2 ngay tại cái thứ 2 pháp trận trong. Hệ thống thăng cấp hoàn tất. Theo nguyên bảo một tiếng nhắc nhở toàn thân cao thấp loại cảm giác. Kỳ diệu đó lập tức biến mất. Rốt cục 3 cấp. Hắn nhổ ngụm chọc khí chậm rãi tự nói. Lần sau thăng cấp nhiệm vụ. Cấp 3 cơ giáp chế tạo 10000 bộ. Khác cần kim tệ 6000 mai. Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở lần 2 vang lên. Có chút khó. Hắn nâng cầm lên tự nói. Đại lục ở bên trên binh chủng mạnh nhất cũng chỉ là chiến sĩ cấp 3. Tại hướng lên đã không thành được quy mô. Rất nhiều người cả một đời đều dừng bước chiến sĩ cấp 3. Có thể nói cấp 3 cùng cấp 4 liền là một cái đường ranh giới. Cấp 2 là nhân thể cực hạn. Lên tới cấp 3 cần công pháp. Nhưng đại lục ở bên trên lưu truyền công pháp đều là đại chúng khoản. Tu luyện chậm chạp không nói đến cấp 3 đỉnh phong rất khó tấn cấp. Cho tới đều tại cấp 3 kẹp lấy. Dạng này chiến sĩ cấp 3 trên đại lục đến hàng vạn mà tính. Cũng đã thành binh chủng mạnh nhất tồn tại. Thực lực tại cường một điểm liền có thể khi một cái phân đội đội trưởng. Hoặc là tướng quân loại hình quan lớn. Lần này thăng cấp nhiệm vụ sản xuất 10000 bộ cấp 3 cơ giáp xác thực không phải rất dễ dàng. Bởi vì là cấp 3 cơ giáp chế tạo muốn so cấp 2 khó gấp 2 có thừa. Với lại về thời gian muốn trưởng rất nhiều. Thiết kế bên trên cũng sẽ khó rất nhiều. Ai, từ từ sẽ đến a, hắn thở dài. Nghĩ đến, đem chọn bộ công pháp cho về ôn một lần. Bây giờ đã là chiến sĩ cấp 3. Có thể tu luyện cấp thấp nhất một chiêu võ kỹ. Mở ra võ kỹ thiên. Bá quyết một thức trường hà. Chiêu này chủ yếu lấy bá khí rót vào trọng kiếm. Để lực lượng cùng bá khí giống như là thủy triều tuôn ra đi. Trực tiếp là quần thể tổn thương. Nếu là đem lực lượng cùng bá khí ngưng tập hợp một chỗ đơn thể công kích lực lượng càng mạnh. Nếu là dùng khảm đao phóng thích chiêu này như vậy uy lực hẳn là có thể đủ nâng cao một bước. Nên ngay cả luyện, nắm giữ cơ bản khẩu quyết hắn chuẩn bị đi sân huấn luyện luyện tập. Mới ra tầng hầm Vượng Tài liền vội vã chạy tới. Thiếu gia, nhị trưởng lão phủ người tìm ngài. Canh thứ nhất, những mức bắp. Năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.